Tình nhân của Tổng Tài, chương 105, cả đời này vợ cũng không phản chồng. Góc chuyện audio.com, Cố Hoài Thiên là một người lãnh tính, lúc nào cũng ít thấy anh kích động, nhưng giờ phút này đây, tay anh không ngừng run rẩy, mặt thì trợn to nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ trong hình. Chính anh cũng không tin vào mắt mình. Cố Hoài Thiên nói một vài câu với Cố Hoài Nam rồi tắt máy, nội dung cuộc gọi chủ yếu là: em đừng làm bừa, cứ quan sát trước đã, mọi chuyện cứ để anh tính toán. Sau khi tắt máy, Cố Hoài Thiên gọi điện thoại: tôi muốn biết toàn bộ về Hứa Doãn Hạ bên nước B thành phố B, rõ. Bên kia nhanh chóng đáp lại, Cố Hoài Thiên tắt máy. Mày vẫn nhíu chặt khó chịu, tim anh không ngừng đập tình tịch, nếu như mọi chuyện như Cố Hoài Nam nói về 20 năm trước thì nhất định có người sắp đặt tốt lắm, dám trêu chọc Cố gia, những người này cũng không muốn sống rồi. Môi anh khẽ câu lên thầm thì, Hoắc Tư Danh dẫn Hứa Doãn Hạ đến căn cứ HK ở phía đông thành phố B, đi một đoạn đường rất dài. Rốt cuộc Hoắc Tư Danh cũng dừng xe lại đỡ Hứa Doãn Hạ xuống. Hứa Doãn Hạ tay được Hoắc Tư Danh nắm chặt, môi cô khẽ câu lên, thi thoảng lại giỡ chứng cũ xoa xoa tay của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh đang đi đi bị xoa thì dừng lại, nhíu mày nhìn Hứa Doãn Hạ rồi nhìn tay anh, môi khẽ mấp máy nói: đừng làm rộn, anh không nghĩ chơi xe dung tại đây đâu. Hoắc Tư Danh nói xong, môi anh khẽ câu lên, thành công dọa Hứa Doãn Hạ nhúc nhích cũng không dám, chỉ mím môi nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng kéo Hứa Doãn Hạ vừa đi vừa nói: em biết đây là đâu không vợ? Hứa Doãn Hạ lắc đầu nói: không, hôm đây là HK, lúc trước anh có nói với vợ đó. Hoắc Tư Danh ôn nhu thầm thì với Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ gật đầu hồi lại im lặng đi vào bên trong. Trụ sở của HK chính thức ở nước N, vốn Hoắc Tư Danh đặt xa như vậy là có mục đích của anh. Vừa bước vào trong, hơn 50 người đồng thanh kêu lên: chị dâu! Hứa Doãn Hạ bị dọa giật mình, núp sau lưng Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng kéo Hứa Doãn Hạ vào lòng, liếc một vòng 50 người đang có ý định xông vào. Đàm Vĩnh Long không biết là boss dẫn Hứa Doãn Hạ vào, nên cũng không nhanh chóng ra ngoài chào hỏi mà vẫn còn bàn bạc phương án với những người trong HK. Đến một lúc đi ra, Đàm Vĩnh Long mới há hốc mồm la lên: boss, chị dâu! Hứa Doãn Hạ quen thư ký Đàm nên cũng chào hỏi: thư ký Đàm! Môi cô khẽ câu lên nở một nụ cười. Xung quanh đám người HK không khỏi hít hà một hơi, trong lòng thầm khen Hứa Doãn Hạ: bề ngoài đã muốn yêu nghiệt rồi, cười lên còn yêu nghiệt hơn thế nữa. Hứa Doãn Hạ thật sự rất xinh đẹp, nhưng giữa xinh đẹp của thục nữ và phụ nữ thì nó hơi bị khác nhau. Lúc xưa cả người Hứa Doãn Hạ toát ra vẻ thuần khiết, còn bây giờ hương vị không chỉ thuần khiết còn có ngọt ngào. Ngày một phát triển các bộ phận của cơ thể và gương mặt thêm hoàn thiện hơn, thậm chí hiện tại Hứa Doãn Hạ khác xa 2-3 năm trước lúc mới lên thành phố B này. Hoắc Tư Danh bắt gặp ánh mắt không an phận của đám người HK, thì nhanh chóng khóa Hứa Doãn Hạ vào trong ngực anh, chứng tỏ tính chiếm hữu của một người đàn ông. Đám người HK khẽ bĩu môi thầm oán boss, hên là chỉ ngắm nhìn chỉ dâu thôi, nếu như khen ra ngoài chắc bị đánh chết rồi nhỉ. Khựa khựa, boss cuối cùng cũng có ngày này, và vô số ý nghĩ khác. Chấm, vợ, thử đánh với anh không? Hoắc Tư Danh xoa nhẹ đầu Hứa Doãn Hạ hỏi. Hứa Doãn Hạ hai mắt sáng rực gật đầu. Phải nói cũng đã sắp 2 tháng trôi qua rồi từ khi Hoắc Tư Danh dạy thêm ít công phu mèo vờn chuột cho cô. Nhớ lại lúc bị hạ dược, nếu như Hoắc Tư Danh không chỉ mấy chiêu khóa cổ tay người khác hay là đạp bụng họ thì chắc chắn hôm đó Hứa Doãn Hạ không thoát rồi. Hoắc Tư Danh vốn chỉ muốn chỉ vài chiêu để Hứa Doãn Hạ tự vệ lúc cần thôi, nhưng là khi chuyện đó xảy ra anh quyết định hảo hảo dạy. Mỗi ngày ngoài việc ôm hôn lăn giường ra, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh nếu có thời gian rảnh thì lại luyện tập vài chiêu, phải khen là Hứa Doãn Hạ học rất nhanh nên là cũng khó mà không đánh Hoắc Tư Danh bị bầm mặt. Đàm Vĩnh Long vừa nghe Hoắc Tư Danh nói khẽ mỉm cười: chính anh biết nhiều nhất, Nhớ cái ngày boss đi làm mà phải đeo khẩu trang là đủ hiểu chị dâu tàn nhẫn ra sao rồi. Còn đám người HK khẽ nói, boss không được đâu, chị dâu mới đến boss đây là muốn ăn hiếp là sao? Chị dâu chân yếu tay mềm, boss nếu muốn luyện tập thì chúng tôi bồi. Đúng đó, Hoắc Tư Danh có rút khóe miệng khẽ nắm tay Hứa Doãn Hạ nói. Bọn họ phản anh hết rồi vợ, trưng ra cái gương mặt ủy khuất với Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ khẽ cười xoa xoa mặt Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng nói. Không sao, cả đời này vợ cũng không phản chồng. Đàm Vĩnh Long và hơn 50 người HK cá người cứng đờ hộc máu. Cái quái gì đây, bọn họ đa số độc thân thế mà còn gặp tình cảnh chàng chàng tiếp tiếp kiểu này. Là muốn bọn họ sống làm sao? Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.